Chương 5. Chiếc tàu điện lao lên phố Funduklevskaya. Đầu máy rú hung hăng. Tàu dừng lại trước nhà hát. Một toán thanh niên từ trên tàu bước xuống và xe điện lại tiếp tục chạy lên phố trên. Pankratov sục những đồng chí đi chậm ở phía sau. Nhanh chân lên các cậu, trễ đứt đuôi đi rồi. Đến cửa nhà hát, Okunev đuổi kịp Pankratov. Cậu còn nhớ không, Pankratov, trước đây 3 năm, chúng mình cũng đi đến đây như thế này. Lúc đó thằng Dubava cùng nhóm đối lập thợ thuyền trở về với chúng ta. Bữa tối ấy vui lắm, thế mà hôm nay chúng mình lại đến choạc nhau với Dubava. Mọi người đều chìa giấy chứng minh cho ban kiểm soát đứng ở ngoài cửa phòng họp xem, rồi đi vào phòng. Lúc đó Pankratov mới trả lời Okunev. Ừ, chuyện với thằng Dubava lại tái diễn ở chỗ này đây. Người ta suýt được nói chuyện. Họ phải ngồi vào những chỗ gần ngay đấy vì phiên họp buổi tối của hội nghị đã bắt đầu rồi. Trên diễn đàn, một bóng phụ nữ, Pankratov lấy tay thích vào sườn Okunev thì thào. Vừa đúng giờ, cậu ngồi yên mà nghe xem mụ vợ cậu nói gì. Chúng ta đã mất nhiều sức lực vào cuộc tranh luận này. Điều đó đúng, song ngược lại, anh chị em thanh niên tham gia tranh luận đã học tập được nhiều. Chúng ta rất hà dạ thấy trong tổ chức của chúng ta những bọn theo phe Trotsky đã bị đập mất mặt. Chúng không thể than trách rằng người ta không thể cho chúng nói hết, trình bày đầy đủ những quan điểm của chúng. Thực tế trái ngược hẳn thế, quyền tự do hành động mà chúng ta đã cho phép chúng đã lợi dụng quyền tự do đó vi phạm nghiêm trọng và rất nhiều lần kỷ luật của đảng. Nói đến đây, Talia tức sôi người lên. Một mớ tóc xòa xuống mặt làm chị vướng, chị hất đầu một cái, đưa mớ tóc về phía sau. Chúng ta đã được nghe nhiều đồng chí đại biểu các quận, đồng chí nào cũng nói đến những phương pháp mà bọn Trotsky đã dùng. Trong cuộc hội nghị này, bọn họ được cử đại biểu đến khá đông. Các quận đã có ý cho họ giấy chứng nhận lên đây, lên hội nghị đảng ở thành phố này, để một lần nữa họ được trình bày ý kiến của họ. Nếu bọn họ đến đây mà câm như khến thì điều đó không phải là lỗi ở chúng ta. Bị thất bại thảm hại ở các quận và các chi bộ cũng đã mở mắt cho họ một chút nào rồi. Bây giờ đây, ngay từ trên diễn đàn này, họ cũng thấy khó mà phát biểu và lắp lại những điều vừa mới hôm qua học còn nhai nhải nói. Từ góc rạp bên phải, có giọng sức sược ngắt lời Talia. Đến lúc nói, bọn này sẽ nói. Talia quay lại. Thế thì lên ngay diễn đàn này nói đi, Dubava, chúng tôi sẵn sàng nghe anh nói. Dubava nhìn chị bằng cặp mắt nặng nề và bực tức mím môi lại. Đến lúc nói, chúng tôi sẽ nói. Hắn trả lời lại và sực nhớ đến ngay sự thất bại cay đắng của hắn hôm qua ở quận hắn ở, nơi mọi người đều biết hắn. Có tiếng ồn ào chạy khắp phòng họp. Pankratov không nén được nữa. Sao? Các anh chị định phá đảng lên nữa à? Dubava đã nhận ra tiếng Pankratov, nhưng không quay lại, chỉ cắn chặt môi và cúi đầu xuống. Talia tiếp tục. Chính Dubava có thể là một trong những ví dụ rất rõ về cách bọn Trotsky vi phạm kỷ luật đảng như thế nào. Dubava là một cán bộ cũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Nhiều đồng chí đã biết, đặc biệt là các đồng chí ở quân khí. Dubava hiện nay là một sinh viên ở trường Đại học Cộng sản Kharkov. Thế mà tất cả chúng ta đều biết rằng Dubava cùng với Sumsky có mặt ở đây đã 3 tuần nay. Vì sao đang ở giữa thời kỳ bận học nhất, họ lại đến đây? Không có quận nào mà bọn họ không đến diễn thuyết. Thật ra, trong những ngày gần đây, Sumsky cũng đã bắt đầu tỉnh lại. Ai gửi họ đến đây? Ngoài họ ra, trong chúng ta còn có nhiều phần tử Trotsky từ các tổ chức khác đến. Tất cả bọn chúng trước đây có lúc đã làm công tác ở vùng này và bây giờ lại đến đây để kêu lên ngọn lửa xung đột trong nội bộ đảng. Tổ chức đảng có biết hiện nay họ ẩn ở đâu không? Tất là không. Hội nghị chờ đợi những phần tử Trotsky lên phát biểu nhận những sai lầm của chúng. Talia định mở đường cho chúng nhận và những lời của chị không phải là những lời từ diễn đàn nói xuống mà như là trong một cuộc nói chuyện giữa những đồng chí với nhau. Các đồng chí chắc còn nhớ, cách đây 3 năm, cũng ở trong nhà hát này, Dubava cùng nhóm đối lập thợ thuyền cũ đã trở về với chúng ta. Các đồng chí hãy nhớ lại những lời của Dubava. Chúng tôi sẽ không bao giờ để ngọn cờ của đảng tuột khỏi tay chúng tôi nữa. Và chưa được 3 năm thì Dubava đã bỏ rơi ngọn cờ đó. Phải, tôi quả quyết rằng đã bỏ rơi rồi. vì những lời của Dubova vừa nói, đến lúc nói, chúng tôi sẽ nói, tỏ ra rằng anh ta và những kẻ cùng tư tưởng Trotsky với anh ta sẽ còn bước xa hơn nữa. Từ những hàng ghế sau cùng có tiếng vang lên, để cho Túc Ta nói về cái phong vũ biểu xem, anh ta là nhà ký tượng học của bọn họ đấy. Chú thích, trong cuộc đấu tranh chống đảng, bọn Trotsky gọi thanh niên là cái phong vũ biểu của đảng để định thanh niên hòng lôi cuốn họ theo chúng chống lại đảng. Người xịt, hết chú thích. Có tiếng người quá nóng giận nổi lên. Thôi, đừng có đùa nữa. Để cho họ trả lời xem họ có chịu ngừng cuộc đấu tranh chống đảng hay không. Để cho họ nói xem ai đã thảo ra bản tuyên ngôn chống đảng. Lòng căm phẫn càng tăng lên, chủ tịch phiên họp lắc chuông hồi lâu. Lời nói của Talia đã bị chìm trong tiếng ồn ào, nhưng một lát sau thì tiếng ồn ào đã như sông bão dịu đi và phòng họp lại nghe tiếng Talia. Chúng tôi có nhận được thư của các đồng chí chúng ta từ các địa phương lân cận. Các đồng chí đó tuyên bố ủng hộ chúng ta và điều đó càng cổ vũ chúng ta. Tôi xin phép đọc một đoạn trong một bức thư. Đây là thư của Olga Ilyareva. Nhiều người có mặt ở đây biết nữ đồng chí ấy. Hiện nay, Olga phụ trách phòng tổ chức của Liên quận Đoàn Thanh niên Cộng sản. Talia rút trong tập giấy ra một lá thư, xem lướt qua một lượt, rồi đọc. Công tác thực tế đều gác lại hết. Đã 4 ngày rồi, toàn thể ban thường vụ đều xuống các quận. Bọn Trotsky đã mở rộng một cuộc đấu tranh gay gắt chưa từng có. Hôm qua đã xảy ra một chuyện làm cả tổ chức đều căm phẫn. Sau khi không giành được đa số trong bất cứ một chi bộ nào ở thành phố, bộ đối lập đã quyết định tập trung lực lượng khai chiến trong chi bộ của dân ủy quân sự liên quận. Chi bộ này còn gồm các đảng viên cộng sản trong ban kế hoạch và các cán bộ giáo dục. Trong chi bộ có 42 người, nhưng tất cả bọn Trotsky đều tập trung ở đấy. Chúng tôi chưa từng nghe những bài diễn thuyết nào mà lại chống đảng ra mặt như những bài chúng nói trong cuộc họp ấy. Một trong những tên đại biểu của dân ủy quân sự đã lên phát biểu và tuyên bố trắng ra rằng nếu bộ máy của đảng không chịu hàng thì chúng tôi sẽ dùng sức mạnh để bẻ gãy nó. Bộ đối lập vỗ tay hoan nghênh lời tuyên bố ấy. Lúc bấy giờ Pavel lên phát biểu và nói, sao các đồng chí là những đảng viên của đảng mà lại có thể vỗ tay hoan nghênh cái thằng phát xít ấy được? Bọn chúng không cho Pavel nói tiếp, chúng xô đẩy ghế ầm ĩ, gào thét om sòm, cảm phẫn trước hành động lưu manh đều cáng của chúng. Các đảng viên trong chi bộ đã yêu cầu để cho Pavel nói hết. Xong, khi Pavel vừa cất tiếng thì chúng lại phá. Pavel thét vào mặt chúng, cái thứ dân chủ của chúng bay mới đẹp chứ, mặc tao cứ nói. Lúc đó có nhiều đứa xô lại túm lấy Pavel và định ẩy anh ra khỏi diễn đàn. Chúng hành động rất dã man. Pavel dễ ra được và vẫn tiếp tục nói, nhưng bọn chúng lại lôi anh ra hậu trường và ẩy anh qua cửa nách ném xuống cầu thang. Một tên trong lũ khốn nạn đó đã đánh anh chảy máu mắt. Hầu hết chi bộ đều bỏ họp. Chuyện xảy ra ấy đập mở mắt cho nhiều người. Talia đọc xong bức thư, rời khỏi diễn đàn. Đã 2 tháng nay, đồng chí Segan phụ trách công tác tuyên huấn của tỉnh ủy, ngồi trên bàn chủ tịch đoàn, cạnh Tukarev. Đồng chí chăm chú lắng nghe những lời tham luận của các đại biểu hội nghị. Chỉ mới có những thanh niên trong Đoàn Thanh niên Cộng sản lên phát biểu. Segan nghĩ thầm, mấy năm qua họ đã trưởng thành thật. Đồng chí nói với Tokarev, trọng pháo hãy còn chưa dùng đến đấy, thế mà bọn đối lập đã bị ngạt rồi. Chỉ lực lượng thanh niên thôi cũng đã đủ quật tơi bời lũ Trotsky. Túc ta nhảy lên diễn đàn, tiếng xì xào phản đối, một trận cười ngắn nổi lên chế giễu hắn. Túc ta quay mặt lại phía chủ tịch đoàn, định phản đối thái độ đó của hội nghị đối với hắn, nhưng trong phòng đã chợt nên im lặng rồi. Hắn tuôn ra một mạch. Ở đây, có người gọi tôi là nhà ký tượng học, như thế là các đồng chí miệt thị những quan điểm chính trị của tôi đấy. Các đồng chí đa số ạ. Chú thích, trong cuộc đấu tranh chống đảng, bọn Trotsky bị thiểu số nên chúng gọi đảng viên của đảng là phái đa số. Người dịch, hết chú thích. Cả phòng họp cười ồ lên át lời hắn nói. Túc ta bối rối quay lại phía chủ tịch đoàn, lấy tay chỉ phòng họp. Dù các người có cười, tôi vẫn nói một lần nữa rằng thanh niên là cái phong vũ biểu. Lenin đã nhiều lần viết như thế. Phòng họp bỗng im ngay. Từ những hàng ghế có tiếng đưa lên, Lenin viết thế nào? Túc ta hứng lên. Khi chuẩn bị cuộc khởi nghĩa tháng 10, Lenin đã ra chỉ thị tập hợp lớp thanh niên công nhân kiên quyết cách mạng lại, vũ trang cho họ và phái họ cùng với lính thủy đến những chỗ sung yếu nhất Các người có muốn tôi xin đọc đoạn ấy cho bà nghe? Tôi có ghi đủ hết những đoạn trích lời Lenin ghi trong sổ tay đây. Rồi hắn bắt đầu lục cặp. Biết cả rồi, không cần đọc nữa. Thế Lenin còn viết những gì về vấn đề thống nhất và vấn đề kỷ luật của đảng? Có chỗ nào Lenin lại đem thanh niên đối lập với lớp đồng chí xa không? Túc ta lúng túng liền nói sang vấn đề khác. Talia vừa rồi đã đọc bức thư của Olga. Chúng tôi không thể trả lời về một vài trường hợp không bình thường xảy ra trong cuộc tranh luận được. Svetaev ngồi cạnh Sumsky bực tức cầu nhau. Thật là làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại. Sumsky cũng khẽ đáp lại. Ừ, cái thằng ngốc này đến làm chúng ta bị ngộp chết, ngấm mất. Tốt ta vẫn nói nhiều nhéo như khoan vào tai người ta. Nếu các người đã tổ chức ra phái đa số, thì chúng tôi cũng có quyền tổ chức ra phái thiểu số. Một trận bão căm phẫn nổi lên trong phòng họp. Tiếng phản đối giận dữ như mưa đá tới tấp choảng vào đầu hắn, làm Túc ta đinh tai nhức óc. Thế nào, lại diễn lại chuyện Bolshevik và Menshevik ư? Chú thích: trong cuộc đấu tranh bảo vệ đường lối cách mạng, Lenin được đa số ủng hộ. Bọn chống Lenin bị thiểu số, sau đó có tên Bolshevik và người phái đa số, và Menshevik là người phái thiểu số. Người dịch hết chú thích. Đảng Cộng sản Nga không phải là nghị viện đâu nhé. Chúng nó làm đầy tớ khốc công cho bọn Menshevik từ Miasnikov cho đến Maktov. Túc ta vùng hai tay lên không như là kẻ định trườn giặc bơi, rồi nói liến thoáng. Phải, cần phải có tự do tổ chức các nhóm. Nếu không thì khi chúng tôi không đồng ý kiến với các người, chúng tôi làm sao có thể đấu tranh bảo vệ những quan điểm của chúng tôi chống lại phái đa số có tổ chức, có kỷ luật, gắn bó nhau của các người được? Tiếng chế giễu nổi lên các phòng họp. Pankratov đứng dậy la lên: để cho hắn ta nói hết, biết được cũng hay. Tốp ta đã xì ra những điều mà bọn khác còn xấu. Im lặng trở lại, tốp ta hiểu rằng mình đã quá đà. Chưa phải là lúc cho ra cái khoản đó. Ý nghĩ của hắn đã bị đi lạc đường, và khi kết luận thì hắn lại tuôn ra một mớ lời rơi tõm vào phòng họp. Tất nhiên là các người có thể khai trừ và đẩy chúng tôi vào một xó. Chuyện ấy đã bắt đầu rồi. Người ta đã loại tôi ra khỏi tỉnh đoàn thanh niên cộng sản, không can gì, rồi sẽ biết chân lý về ai. Và hắn từ trên diễn đàn bước xuống phòng họp. Dubova nhận được mảnh giấy của Svetaev. Dubova, cậu lên phát biểu ngay đi. Thật ra cậu cũng chẳng xoay chuyển được tình thế đâu. Sự thất bại của chúng ta đã sờ sờ ra rồi, nhưng cần phải nói để chữa lại những lời phát biểu của Túc ta. Nó thật là một thằng ba hoa chúa ngốc. Dubova xin lên phát biểu, người ta liền cho hắn nói ngay. Khi hắn bước lên sân khấu, không khí im lặng căng thẳng chụp lấy phòng họp. Dubova cảm thấy lạnh người trong không khí im lặng rất thông thường trước khi có người nói, cái lạnh người của kẻ bị cô lập. Hắn không còn máu hăng của những lần lên nói ở các chi bộ nữa. Mỗi một ngày, ngọn lửa lại nhụt đi, và bây giờ đây hắn như một đống củi đang cháy bị dội nước, chỉ còn bốc lên một làn khí khét lèn lẹt. Khói ấy chính là bệnh tự ái ôm yếu của hắn khi bị chặn nọc vì sự thất bại quá rõ ràng của bọn hắn. Vì sức phản đối kiên quyết của các bạn cũ, khói ấy còn là thái độ quan cố của hắn không chịu nhận sai lầm của mình. Hắn định cứ thế phớt đi, cắm đầu bước, tuy biết rằng thái độ đó chỉ làm hắn càng xa thêm đa số. Hắn nói giọng khàn khàn nhưng rành rọt. Tôi yêu cầu đừng ngắt lời tôi và dùng những lối bắt bẻ uy hiếp tôi. Tôi muốn trình bày một cách đầy đủ quan điểm của chúng tôi, tuy biết trước rằng có trình bày cũng vô ích vì các người là đa số. Hắn vừa nói dứt lời, phòng họp ầm ầm lên như có một quả lựu đạn nổ. Tiếng la ó như bão táp đổ xuống đầu Dubova. Người ta mắng, người ta chửi như soi cựa quất vào mặt hắn. Thật nhục nhã, đà đào bọn chia sẻ. Thôi im đi, chát bụt nhơ đã đủ rồi. Tiếng cười chế giễu theo Dubova khi hắn từ trên sân khấu bước xuống, và tiếng cười đó đã giết hắn. Nếu người ta giận dữ tức tối mắng hắn thì hắn còn thấy dễ chịu hơn, nhưng đằng này người ta cười chế giễu hắn như chế giễu một ca sĩ hát lạc điệu, rồi tưng hửng đứng chờ ra. Chủ tịch tuyên bố. Sumsky lên phát biểu ý kiến. Sumsky đứng dậy. Tôi xin thôi phát biểu. Từ những hàng ghế sau vang lên giọng ồ ồ của Pankratov. Xin nói. Nghe tiếng, Dubova đã hiểu cay tâm trạng của Pankratov. Chỉ khi nào có ai xúc phạm đến anh kịch liệt thì người công nhân khuân vác đó mới nói giọng như vậy. Dubova đưa mắt tức tối nhìn theo bóng sáng cao cao hơi gù của Pankratov đang sọc bước lên diễn đàn. Dubova đầm lo. Hắn biết trước những điều Pankratov sẽ nói. Hắn sực nhớ đến cuộc gặp mặt hôm qua ở Slumenka với các bạn cũ. Cùng đi với hắn có Svetaev và Sumsky, họp mặt ở nhà Tokarev. Ở đó có Pankratov, Okunev, Talia, Volunsev, Zelenov, Starovendrov, Akchukin. Trong cuộc nói chuyện thân mật, các bạn cũ đã muốn thuyết phục Dubova từ bỏ nhóm đối lập, nhưng Dubova làm thinh như câm như điếc trước cố gắng của anh chị em muốn khôi phục lại sự thống nhất trong nội bộ. Giữa lúc thảo luận đang hăng thì Dubova cùng với Svetaev bỏ ra về, tỏ rõ thái độ không chịu công nhận sai lầm. Sumsky ở lại. Và bây giờ Sumsky từ chối không phát ngôn. Dubova căm giận nghĩ thầm, thật là một tên trí thức nhu nhược. Đúng là nó đã bị bọn đó thuốc cho rồi. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt này, Dubova đã mất hết các bạn thân. Ở trường đại học Cộng sản, hắn đã cắt đứt tình bạn lâu đời với Zaki. Trong cuộc họp hiệu đảng ủy, Zaki đã kịch liệt chống lại lời tuyên bố của 46 phần tử Trotsky. Càng về sau, khi sự phân hóa mỗi ngày một trở nên sâu sắc, Dubova cạch mặt, không chuyện trò gì với Zaki nữa. Nhiều lần, Dubova thấy Zaki đến nhà mình thăm Anna. Anna Bukak là vợ Dubova, lấy nhau đã một năm nay. Hai người đều ở buồng riêng. Dubova cho rằng những quan hệ gây go giữa mình và Anna là người không đồng quan điểm với hắn càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn lên. Vì một lẽ nữa là Zaki hay đến thăm Anna. Không phải vì chuyện ghen tuông, nhưng thấy Anna thân với Zaki là người mà Dubova không muốn nói năng chuyện trò gì nữa thì hắn đâm ra tức tối. Dubova đã nói với Anna điều đó. Hai người cãi nhau kịch liệt và quan hệ hai bên lại càng căng thẳng thêm. Dubova đến đây cũng chẳng nói gì cho Anna biết cả. Những lời của Pankratov làm đứt quãng luồng ý nghĩ thoáng qua nhanh trong đầu Dubova. Các đồng chí, Pankratov nói sành giọt mấy tiếng đó bằng một giọng chắc nịch. Anh bước lên diễn đàn và đứng ngay cạnh sễ đèn sân khấu. Các đồng chí, trong suốt 9 ngày chúng ta đã nghe tham luận của các đại biểu phái đối lập. Tôi nói thẳng ra rằng, những lời phát biểu của họ không phải là lời của những chiến hữu, những chiến sĩ cách mạng, những người bạn cùng giai cấp và cùng chiến đấu của chúng ta. Những lời phát biểu ấy của họ là những lời của bọn thù địch, không đội trời chung. Những lời oán kiều, những lời vu khống, phải, chính là những lời của bọn vu khống, các đồng chí ạ. Bọn chúng mưu định vu cho những người Bolshevik chúng ta là những kẻ thi hành chế độ rùi cui trong đảng, vu cho chúng ta là những người phản bội quyền lợi của giai cấp và của cách mạng. Đội ngũ ưu tú nhất, đội ngũ đã được thử thách nhất của đảng ta, đội vệ quân già dặn, gồm những người Bolshevik quang vinh, lớp người đã rèn luyện và giáo dục nên Đảng Cộng sản Nga, lớp người đã từng bị nền chuyên chế của Nga Hoàng đầy đọa điêu đứng trong các nhà tù. Lớp người đứng đầu là đồng chí Lenin đã tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống chủ nghĩa Menshevik quốc tế và tên Trotsky. Lớp người đó bị bọn đối lập âm mưu gọi là những đại biểu của chủ nghĩa quan liêu trong đảng. Còn ai có thể nói được những lời đó nếu không phải là kẻ thù của chúng ta? Đảng và bộ máy của đảng lại không phải là một khối thống nhất hay sao? Tôi xin lỗi các đồng chí, âm mưu của họ giống âm mưu của bọn nào? Nếu có những kẻ đẩy các chiến sĩ trẻ của Hồng quân chống lại chỉ huy và chính ủy của mình, chống lại bộ tham mưu ngay cả giữa lúc đội quân đang bị địch bao vây bốn phía, nếu có những kẻ hành động như thế, thì chúng ta gọi bọn chúng là hạng người gì? Đây nhé, hôm nay tôi còn là thợ nguội. Vậy thì, theo ý kiến của bọn Trotsky, tôi có thể được xem làm một người trung thực. Nhưng nếu mai tôi trở thành bí thư đảng ủy, thì lập tức tôi là thằng quan liêu, là một tên thơ lại rồi. Các đồng chí ạ, thật là quái gở. Trong nhóm đối lập nổ lên chống chủ nghĩa quan liêu, đòi dân chủ, có những nhân vật như Túc Ta, là kẻ cách đây không lâu đã bị cách chức vì bệnh quan liêu. Như Svetaev, mà mọi người ở Solomenka đều biết cái thứ dân chủ của anh ta, hay là Afanasiev, mà tỉnh ủy đã triệt chức 3 lần vì anh ta quen thói chỉ tay 5 ngón và hành động độc đoán trong quận Podolsky. Sự thật đã hiển nhiên là tất cả những bọn bị đảng đập cho đã liên kết lại với nhau trong cuộc đấu tranh chống đảng. Về chủ nghĩa Bolshevik của Trotsky thì cứ để cho các chiến sĩ Bolshevik già nói cho bà nghe. Cần thiết phải cho thanh niên biết cái lịch sử của Trotsky đấu tranh chống những người Bolshevik, biết những hành động nhảy hết từ phe này sang phe khác của hắn. Cuộc đấu tranh chống bọn đối lập đã càng thắt chặt hàng ngũ chúng ta, đã làm cho trình độ thanh niên ta mạnh thêm về mặt tư tưởng, về mặt lý luận. Trong cuộc đấu tranh chống những khuynh hướng tiểu tư sản, đảng Bolshevik và đoàn thanh niên cộng sản đã lại được rèn luyện thêm một lần nữa. Những tên gây hoang mang, điên rồ của phe đối lập tiên đoán là chúng ta sẽ phá sản hoàn toàn về kinh tế và về chính trị. Tương lai sẽ đánh giá lời tiên đoán đó đáng giá mấy xu. Bọn chúng đòi phải đuổi những đồng chí già của chúng ta, chẳng hạn như bác Tokarev trở về với bàn thờ, còn chỗ của những đồng chí đó thì thay bằng cái phong vũ biểu đã long ốc. Vào loại như Dubova là kẻ cho rằng đấu tranh chống đảng là một thứ gì anh hùng lắm. Không đời nào các đồng chí ạ, không đời nào chúng ta làm như vậy. Các đồng chí già sẽ có lớp người mới lên thay thế, nhưng lớp người ấy không phải là bọn người mỗi lúc đảng gặp khó khăn lại hầm hè tiến công dữ dội vào đường lối của đảng. Chúng ta sẽ không cho phép kẻ nào phá hoại sự thống nhất của đảng vĩ đại của chúng ta. Không thể nào chia rẽ được đội vệ quân già và đội vệ quân trẻ. Trong cuộc đấu tranh không điều hòa chống những khuynh hướng tiểu tư sản dưới ngọn cờ của Lenin, chúng ta nhất định thắng. Pankratov rời khỏi diễn đàn, anh được vỗ tay hoan hô sôi nổi. Ngày hôm sau, có 12 người họp mặt ở nhà Tupta. Dubova nói, hôm nay mình và Sumsky đi Kharkov. Ở đây chúng mình không còn việc gì làm nữa. Các cậu gắng sức giữ vững, đừng phân tán. Bây giờ chúng ta chỉ còn nước đợi tình hình biến chuyển. Tất nhiên, hội nghị toàn quốc sẽ lên án bọn mình. Nhưng định đàn áp chúng mình ngay thì mình thấy thế là sớm quá. Vẻ đa số đã quyết định còn kiểm tra thêm chúng ta trong công tác. Hiện thời, nếu đấu tranh công khai, nhất là sau hội nghị toàn quốc, thì là làm mình bị bật ra khỏi đạp mất. Điều đó kế hoạch hành động của ta không muốn như thế. Giờ cũng khó dự đoán được về sau sẽ ra sao. Mình thấy cũng không còn gì nói thêm nữa. Và Dubova đứng dậy, trực đi. Staroverov, người gầy, môi mỏng, cũng đứng lên. Giọng Staroverov vừa hơi ngọng, vừa nói lắp. Dubova ạ, mình vẫn không hiểu ý cậu. Sao nghị quyết của hội nghị, chúng ta không bắt buộc phải phục tùng hay sao? Svetaev cắt đứt lời Staroverov. Theo điều lệ thì là bắt buộc. Nếu không thì người ta sẽ thu mất thẻ đảng viên của cậu. Còn chúng ta thì sẽ xem gió thổi chiều nào che chiều ấy. Bây giờ thì hãy giải tán. Tốt ta ngồi không yên trên ghế, cự quậy một cách nóng nảy. Sumsky mặt tái, nhăn nhó, hai mắt quầng thâm vì những đêm mất ngủ, ngồi ở cửa sổ gặp bóng tay. Nghe những lời cuối cùng của Svetaev, Sumsky đột nhiên tức giận, thôi cắn móng tay, quay lại nói với mọi người, giọng ồm ồm. Mình phản đối cái lối tính toán như vậy. Xin ý kiến cá nhân mình cho rằng nghị quyết của hội nghị đối với chúng mình là bắt buộc. Chúng mình đã bảo vệ những quan điểm của chúng mình. Nhưng hội nghị đã quyết định chúng mình phải phục tùng. Staroverov nhìn Sumsky tỏ ý tán thành và nói líu xíu. Mình cũng định nói thế. Dubova nhìn chòng chọc vào Sumsky và nói xít giữa hai hàm răng, cố ý miệt mài. Thì có ai đề nghị với cậu phải làm gì đâu. Cậu vẫn còn có khả năng để ăn năn tự hối ở cuộc hội nghị tỉnh kia mà. Sumsky nhảy phát xuống. Dubova, cậu nói giọng gì đấy? Mình nói thẳng ra rằng những lời nói của cậu đẩy mình xa cậu và bắt buộc mình phải xét lại quan điểm trước đây của mình. Dubova giơ tay gạt đi một cách khinh bỉ. Cậu rút cuộc chỉ còn có cách ấy thôi. Đi mà ăn năn tự hối đi, hãy còn chưa muộn đâu. Rồi Dubova bắt tay Tupta và những người khác chào họ ra về. Được một lát, Sumsky và Staroverov cũng đi ra.